Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 781, chương 9, Đạo Tổ. Gurumi cảnh giới bây giờ rất xấu hổ, thông thường sử thi cao giai không phải là đối thủ của nàng. Nhưng nàng cũng không phải dưới trạng thái bùng nổ, sử thi cao giai Lý Vô Tâm đối thủ, sử thi cao cấp Lý Vô Tâm. Bằng vào này một thanh thần kiếm, trong thời gian ngắn thu được siêu thoát cấp bậc lực lượng, có thể sánh vai tạo hóa, cùng siêu thoát cấp bậc vận mệnh chém giết, do đó không rơi xuống hạ phong. Một kiếm chém chết Thái Dương, đem hàng tinh hóa thành hư vô. Gurumi cũng có rất nhiều thủ đoạn có thể khiến Thái Dương trước giờ tiến nhập suy biến kỳ, thậm chí hoàn toàn phá hủy nó. Nhưng là không còn cách nào hoàn toàn mất đi rơi Thái Dương bạo tạc mang đến uy lực. Loại lực lượng này tầng thứ chênh lệch biến hóa, làm cho Gurumi vô cùng không thích ứng. Sử thi cao cấp ở Thái Dương bên cạnh chiến đấu, cũng liền dẫn phát Thái Dương vùng phát sáng, nhưng không cách nào chôn vùi Thái Dương. Hết lần này tới lần khác sử thi cao cấp Lý Vô Tâm. Được rồi. Chúng ta không còn cách nào cùng treo bức làm so sánh. Nàng là giới chủ, không phải đứng đầu vũ trụ. Phía sau hiện lên như nước thủy triều sát ý cường hãn cá thể, làm cho Gurumi lập tức làm ra tuyển trạch, ghi lại trước Tokisaki tập đoàn tài chính chỗ ở thời gian tuyến sau. Gurumi nhanh chóng tuyển trạch mặt khác một cái thời gian tuyến tiến hành nhảy. Phía sau truy sát của nàng hùng tráng nam tử, rõ ràng cho thấy siêu thoát kỳ. Gurumi đang nhảy thời gian tuyến một khắc trước. Hô hoán ra Zakiel, đem yêu ma thủ lãnh tất cả thời gian hòa tan viên đạn trong. Tinh chuẩn trúng mục tiêu tên kia siêu thoát cấp cường giả. Thế giới tạm dừng, Gurumi rất nhanh nhảy đến thời gian tuyến chung. Mạt thế địa cầu, siêu phàm giả san sát. Thực lúc thành mở ra, đem toàn cầu bao phủ, chỉ chốc lát sau, cái hành tinh này liền trở thành một cái khỏa tử tinh. Tiếp tục, Gurumi phiên động thời gian tuyến, tuyển trạch tiếp tục nhảy, cảm giác nguy hiểm biết cảnh báo vẫn không có dừng lại. Sau lưng hàn ý tùy thời đều có thể truyền lại đến đuôi xương nơi đó. Không có chịu đến dị giới xâm lấn địa cầu. Tuy nhiên nhân loại nhưng bởi vì tranh đoạt còn dư lại không nhiều nguồn năng lượng phát khởi đại chiến thế giới lần thứ ba, thực lúc thành bao phủ toàn cầu, còn không có hấp thụ phân nửa. Cấp bách cảm quan lập tức làm cho Gurumi lần nữa tuyển trạch nhảy. Lần này nàng lựa chọn cái kia thằng xui xẻo lão gia, tên là phí sâu đại lục dị thứ nguyên tiến hành nhảy. Người mạnh nhất vì truyền kỳ cao giai. Cả khối đại lục so với địa cầu đều phải lớn hơn không ít. Nhưng bởi vì chỉnh thể thời trung cổ phong cách, sinh linh tố chất chợt cao chợt thấp, tổng nhân khẩu số lượng còn không có địa cầu nhiều. Thực lúc thành lần nữa triển khai, lần này, tới dị thứ nguyên sử thi thần minh, Gurumi tuyển trạch tiếp tục nhảy, mà tên kia sử thi thần minh. Lại chết ở đến đây đuổi kịp Gurumi siêu thoát kỳ cường giả trên tay. Gurumi tuyển trạch ở phía sâu đại lục thời gian tuyến qua lại nhảy. Đồng thời kích hoạt trong nạp giới Red Queen, chuẩn bị lợi dụng vạn giới bổn nguyên hệ thống trình tự định vị vị diện tọa độ. Ly khai cái này nổi điên mặt hắc vũ trụ. Có ai biết mặt hắc vũ trụ bao lớn? Mạnh mẽ như vậy vũ trụ ý thức dĩ nhiên sẽ để ý một cái, tiểu trung tử. Tên kia siêu thoát cấp bậc cường giả là ai? Gurumi căn bản không biết. Căn cứ vận mệnh chính mồm tự thuật, dị thứ nguyên thánh nhân vậy tồn tại, là có thể đạt được siêu thoát cảnh giới, được xưng tạo hóa, mặt hắc vũ trụ cay bao lớn. Trời mới biết hắn là người nào siêu thoát. Đang ở Gurumi không ngừng hấp thu phí sâu đại lục sinh linh thời gian. Red Queen lại khóc tang khuôn mặt nhỏ nhắn thao túng hệ thống trình tự. Chủ nhân, chúng ta cần một cái ổn định thời không? Tới tiến hành vị diện định vị, lẽ nào nơi đây không đủ ổn định? Red Queen kéo ra một cái khó chịu nụ cười. Chủ nhân, ngài qua lại nhảy thời gian tuyến. Cái này phá hệ thống không phân biệt ra được. Được rồi, đừng nói nữa. Kurumi đem còn không có tắt máy Red Queen nhét vào nạp giới. Xác định một người dị thứ nguyên. Chuẩn bị nhảy quá khứ. Chỗ ngồi này phí sâu đại lục hoàn toàn rơi xuống và bị thiêu cháy. Đại địa sụp đổ, thiên tai tần phát, tên kia siêu thoát đuổi không kịp nàng. Tuyển trạch phá hủy tất cả thời gian tuyến thượng phí sâu đại lục. Bao lớn thù, bao lớn oán a tương đương thật là. Kurumi cắn chặt một ngụm răng trắng, nhìn một cái triệt để thất thủ phí sâu đại lục. Quay đầu nhảy đến tên là Quang Minh Thánh Nước Tinh Cầu. Trên viên tinh cầu này tất cả mọi người thờ phụng với Quang Minh Nữ Thần Cây Hoa Nhài Gơ. Bất quá vị này sử thi cao cấp thần minh đang ở ngủ say. Lưu lại thần lực bình chướng càng là không chịu nổi một kích. Thực lúc thành đúng hẹn tới, mạnh mẽ hấp thụ Quang Minh Thánh Quốc sinh linh 1/3 thời gian. Mắt thấy tên kia chết biến thái lại muốn tìm tới. Kurumi không nói hai lời. Tiếp tục bắt đầu nhảy. Siêu thoát cường giả ở phá hủy Quang Minh Thánh Nước thời điểm. Gặp phải không ít sử thi thần minh ngăn cản. Bất quá sử thi thần minh ở đối phương trong mắt. Cùng trên đất con kiến hôi không khác nhau gì cả. Quang Minh Thánh Quốc từ thời gian tuyến thượng xóa đi. Kurumi trắng trợn tiêu xài tinh lực cùng thời gian, muốn chạy trốn tới sở hữu siêu thoát cảnh cường đại dị thứ nguyên chung. Mắt thấy lãng phí thời gian một chút bổ sung, nhưng này chút dị thứ nguyên cũng bị từng cái phá hủy. Sử thi thần minh thành tốp ngã xuống, Kurumi lật đầu như thế hối hận, sớm biết lợi dụng vạn giới bổn nguyên hệ thống an bài thân phận. Ở thôn phệ tinh không nguyên thủy trong vũ trụ hào hào tu luyện. Không nói đứng đầu vũ trụ, trở thành vũ trụ tôn giả cũng tốt a. Sở hữu vũ trụ tôn giả thực lực, nàng tuyệt đối có thể một tay bóp chết cái kia không biết sống chết siêu thoát kỳ. Dù sao thôn phệ tinh không chung, bạo phát điệp ra chiến lực bí pháp thủ đoạn vô số kể. Một gã gì trang bị không mang vũ trụ tôn giả, cũng không dám làm cho phong vương cấp bậc bất hủ cường giả đánh lên một quyền. Nàng xuất lĩnh nhân tộc quật khởi lúc, bởi vì vội vã về nhà, ngược lại ở bên trong điền không ít thứ. Kurumi sắc mặt âm trầm, tiếp tục tuyển trạch dị thứ nguyên tiến hành nhảy, sử thi cấp bậc thần minh vừa định hợp nhau tấn công. Đã bị Kurumi vứt cho tên kia siêu thoát. Kết cục tự nhiên không cần nói cũng biết. Không ngừng ở thời gian tuyến cùng dị thứ nguyên chung du lịch. Cơ hồ không có thời gian trôi qua cái khái niệm này. Bất quá Kurumi chỉ là hợi dụng thực lúc thành hấp thụ thời gian thì có mấy năm dài. Tổ cảnh Kurumi tinh lực như trước sự dư thừa, nhưng buộc chặt mấy năm tinh thần cũng thoáng để cho nàng có chút mệt mỏi dã rời. Đại lục rơi xuống và bị thiêu cháy. Từ thời gian tuyến thượng lao đi, Kurumi ngẩn ngơ trong lúc đó, nhảy đến một cái chim hót hoa nở, tựa như tiên cảnh trong kết giới. Phản xạ có điều kiện tính muốn sử dụng thực lúc thành. Kết quả bị hai gã người qua đường nhánh bắt đầu trường kiếm tiên giáp. Vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía nàng. Kurumi thoáng nhận biết, hai gã sử thi cao giai, lại trang bị bất phàm. Hai người quát lớn, cổ phong cùng Kurumi ca đặc họa phong không hợp nhau. Ngươi là ai? Thứ 9 giới phi thăng đại la. Phi thăng người tại sao lại ở chỗ này? Phi thăng trì có thể không phải ở nơi này phương vị. Lưỡng đạo linh hồn truyền âm xuất hiện ở Kurumi trong đầu. Kurumi thoáng quan sát. Nâng súng lên nhánh, thưởng hai vị này sử thi cao giai một người một phát lúc đỉnh viên đạn. Lực lượng linh hồn đảo qua một cái, chỗ này bên trong kết giới, dĩ nhiên có là sử thi cao giai cường giả. Ở Kurumi dùng lực lượng linh hồn nhìn quét lúc, những cường giả kia, cũng cũng tất cả đều cảm giác được Kurumi đến. Trong nháy mắt, hình hình sắc sắc sử thi cao giai, tất cả đều tụ tập ở Kurumi bên người. Người chung quanh cảnh giới đứng lên. Lúc đình kết thúc, hai người kia la to, để cho bọn họ cẩn thận Kurumi trong tay quỷ dị vũ khí. Kurumi nghe không hiểu bọn họ nói thêm gì nữa, nhưng siêu cường học tập năng lực hiểu, ngầm trộm nghe hiểu chút, là đạo tổ lão nhân gia ông ta dẫn dụ đến a. Nghe nói đạo tổ nói cẩn thận, đạo tổ, Kurumi trong lòng vui vẻ. Đây tuyệt đối là danh siêu thoát kỳ cường giả. Bỗng nhiên, người chung quanh kinh hô, sau đó nhao nhao quỳ lạy. Kurumi ngửa đầu nhìn lên, một tấm tương đối vô cùng quen thuộc khuôn mặt hư ảnh. Dương An, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.